Hôm nay sư muốn giảng cho quý vị nghe về hành thiền ngồi cũng như là thiền đi, tức là tọa thiền và đi kinh hành. Khi mà quý vị hít vào đó, thì cái bụng quý vị nó phồng lên, và khi quý vị thở ra thì cái bụng quý vị nó xẹp xuống. Và khi mà cái chuyển động phồng nó xảy ra đó, thì quý vị để tâm ghi nhận cái chuyển động phồng đó, như bà có thể niệm thầm là rising, rising. Và khi mà cái bụng nó xẹp thì mình ghi nhận và niệm là cái kia là phồng phồng, cái này là xẹp xẹp. Nếu mà quý vị không thấy cái chuyển động phồng xẹp nó rõ ràng, thì quý vị có thể để cái lòng bàn tay của mình nơi cái bụng để cảm nhận được cái sự phồng xẹp của bụng, và lúc đó mình ghi nhận phồng xẹp. Quý vị đừng có đổi cái cách mình thở, đừng có thở chậm lại, hoặc đừng có thể nhanh hơn, hoặc là đừng có thở cho mạnh. Nếu mà quý vị làm như vậy thì quý vị sẽ rất là mệt. Khi mà thay đổi cái cách thở của mình, cứ thở một cách bình thường, thở đều đặn và ghi nhận cái chuyển động phồng cũng như cái chuyển động xẹp của bụng khi những cái chuyển động này nó xảy ra, và mình ghi nhận hay là niệm thầm bằng cách trong tâm mà thôi, đừng có nói ra lời. Khi mà quý vị ngồi thiền đó thì quý vị ghi nhận cái chuyển động phồng và chuyển động xẹp của bụng, thì đây là cái đề mục chính của quý vị. Nhưng mà trong cái ngồi thiền mình cũng ghi nhận những cái đề mục khác, cái đề mục chính được gọi là đề mục phụ đó, khi mà chúng sanh khởi nổi bật. Khi mà ngồi thiền thì quý vị dĩ nhiên là theo cái chuyển động phồng xẹp là cái đề mục chính, nhưng một khi cái đề mục phụ như là cơn đau, những cái sự phóng tâm nó trở nên nổi bật thì quý vị ghi nhận cái đề mục phụ. Thì cái đề mục chính mà của quý vị khi ngồi thiền đó là chuyển động phồng xẹp của bụng, và cái đề mục chính khi quý vị đi kinh hành là cái chuyển động của cái bàn chân hay là cái bước chân. Thì khi mà thực hành đó là quý vị cố gắng hết mình để mà theo dõi những cái đối tượng mà nó sinh khởi nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Khi quý vị bắt đầu thì quý vị chọn cái đề mục chính khi ngồi thiền là chuyển động phòng xẹp của bụng. Nhưng mà khi quý vị đi kinh hành thì cái đề mục chính của quý vị là cái chuyển động của cái bàn chân. Và khi mà quý vị ghi nhận chẳng hạn như cái chuyển động phòng khi quý vị ngồi thiền, thì quý vị cố gắng theo dõi cái chuyển động này từ đầu, tức là từ lúc nó bắt đầu sân khởi, trong khi nó diễn biến cho đến khi nó kết thúc một cách song hành như vậy. Và cũng tương tự như vậy, khi cái chuyển động xẹp xảy ra, quý vị theo dõi liên tục từ đầu cho đến cuối, song hành với cái chuyển động xẹp. Khi mà mình theo dõi, mình mới theo dõi phòng xẹp của bụng, thì mình nói một cách theo cái ngôn ngữ thông thường để mà mình dễ ghi nhận, dễ theo dõi, để dễ hiểu. Nhưng mà thật sự đó là khi người thiền sinh hành thiền là phải biết được cái bản chất của cái yếu tố gió khi mình theo dõi phòng xẹp. Vì phòng xẹp là do hơi thở, nó đưa ra hơi thở là thuộc về yếu tố gió. Cho nên người thiền sinh cố gắng hiểu được cái bản chất của cái yếu tố gió này. Cái bản chất đó là cái sự căng cứng hay là cái chuyển động trong khi cái diễn trình phòng cũng như diễn trình sạc nó xảy ra. Thì trong cái sự căng cứng thì trong khi diễn động phòng nó xảy ra, và cái sự thoải mái, nhẹ nhàng, mềm trong khi mà cái chuyển động sạc nó xảy ra. Và để mà có thể thấy được cái đặc tính này của cái yếu tố gió trong khi mình hành thiền, Thì người thiền sinh cần áp dụng những cái gọi là cái thiền chi ở đây, sư không nói, nhưng mà đó là tầm và tứ, tức là mình hướng tâm đến và tiếp tục hướng tâm đến cái đề mục mà mình theo dõi. Vì không có cái sự hướng tâm, cái tiếp tục hướng tâm thì mình không có theo dõi được cái đề mục ý, đó là cái những cái thiền chi. Thì lúc bắt đầu thực tập, thì tuy nhiên lúc bắt đầu thực tập thì người thiền sinh khó mà thấy được cái bản chất này, nhưng mà chỉ thấy được cái hình dạng của cái bụng hoặc là cái tư thế, cái thế chuyển động là lên xuống mà thôi. Tuy nhiên sau một thời gian hành thiền, nó khi mà có sự định tâm nó mạnh mẽ, thì đó là cái lúc mà người thiền sinh sẽ nhận ra được cái bản chất của cái yếu tố gió trong cái sự theo dõi cái chuyển động phòng xẹt của bụng, vượt qua ngoài cái hình dạng của cái bụng cũng như cái tư thế lên xuống của cái bụng, mà thấy là sự căng cứng chuyển động trong cái đề mục mà mình theo dõi. Và tùy theo là cái tâm ghi nhận của mình lúc đó ở nơi nào, thì người thiền sinh lúc đó sẽ kinh nghiệm được sự căng, sự cứng, sự chuyển động một cách rất là thích nghi. Như vậy có ba điều mà được biết khi mà mình theo dõi những cái hiện tượng tâm cũng như là thân hay là danh sắc đó, là thứ nhất là cái hình dạng, thứ hai là cái tư thế, và thứ ba là cái bản chất. Các thiền sinh nên bắt đầu hành thiền minh sát niệm xứ bằng cách ghi nhận cái đối tượng nào mà rõ ràng nhất. Thì những cái đối tượng mà về thân đó là những cái đối tượng rõ ràng nhất. Và trong những cái đối tượng về thân, cái đối tượng mà thuộc về yếu tố gió nó nổi trội hơn cả trong các cái đối tượng về thân. Chính vì lý do đó mà Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi đã cho các cái thiền sinh hành thiền bằng cách ghi nhận cái đối tượng thân mà do cái yếu tố gió nó làm sanh khởi, chẳng hạn như hơi thở ra vào hoặc là cái chuyển động phòng xẹt của bụng. Và khi mà mình bắt đầu hành thiền và mình bắt đầu có cái đà tiến rồi đó, thì lúc đó mình có thể hành thiền bằng cách ghi nhận bất cứ cái đề mục nào nó nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì trong kinh Tứ Niệm Xứ thì có cái câu là Sabbakaya Samti Patisamvedi, có nghĩa là mình phải thấy trọn vẹn cái đối tượng. Thì điều này có nghĩa là khi mà thiền sinh ghi nhận một cái đề mục hay là một cái đối tượng, thì sự ghi nhận của mình, tức là sự theo dõi của mình, là phải từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Và chỉ như vậy thì cái sự ghi nhận hay là sự theo dõi hay là sự quan sát của mình, nó mới bao trùm cái đề mục một cách trọn vẹn. Đó là cái ý nghĩa của cái câu mà phải thấy cái đề mục một cách trọn vẹn, Sabbakaya Patisamvedi. Thì đối với các thiền sinh thì dễ để mà theo dõi những cái đề mục hay là đối tượng thuộc về thân, như là cái chuyển động phòng xẹt của bụng từ đầu cho đến cuối. Về cái mà mình theo dõi cái tâm, tức là quán tâm đó, thì cái tâm nó rất là tế vi đối với các thiền sinh sơ cơ, cho nên rất mà không có dễ để cho các thiền sinh này tập trung và ghi nhận cái tâm của mình một cách đồng thời với sự sanh khởi của tâm. Bởi vì để làm được như vậy thì người thiền sinh phải biết chú tâm vào nơi nào và phải theo dõi cái tâm của mình một cách trọn vẹn từ đầu cho đến cuối. Thì cái điều này đối với người thiền sinh sơ cơ rất là thấy. Cho nên đối với người mới bắt đầu tập thì cái đề mục được khuyên bắt đầu là cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Đó là một đề mục của thân sanh khởi do yếu tố gió. Thì lúc mới bắt đầu thực tập thì sẽ rất là khó cho một người thiền sinh ghi nhận nhiều cái đề mục. Cho nên người thiền sinh sơ cơ nên bắt đầu cái sự thực tập của mình với cái đề mục nào mà dễ và rõ ràng nhất. Giống như một đứa bé khi bắt đầu đi học thì nó học những cái bài rất là dễ. Thì chính vì vậy mà Đức Phật đã cho cái đề mục là hơi thở ra và hơi thở vào, để mà cho cái tâm mình nó dễ nằm ở trên đó mà nó theo dõi. Thì đối với cái chuyển động phòng và sạc của bụng thì cũng được xem giống như vậy. Thì vào cái lúc bắt đầu thực tập, khi mà thiền sinh theo dõi cái chuyển động phòng cũng như chuyển động sạc của bụng, thì thường thiền sinh thấy cái hình dạng hoặc là cái tư thế là chuyển động lên xuống mà thôi. Nhưng mà một thời gian sau, đôi khi thì khi mà mình theo dõi như vậy, mình cũng có thể niệm thầm cái đối tượng, và mình có thể không thấy cái gì đáng kể hết. Nhưng về sau, khi mà cái nỗ lực của mình nó mạnh, cái sự chánh niệm nó có và cái sự tập trung được phát triển, định tâm phát triển, thì các thiền sinh sẽ có thể thấy cái thực tại đó, tức là cái hiện tượng thật thay vì những cái ý niệm. Ngoài những cái hình dạng, tư thế, tên gọi là những cái ý niệm. Cho nên có một cái câu nói rằng, có cái câu, cái lời dạy rằng, khi mà cái ý niệm nó nổi trội thì cái thực tại tối hậu nó chìm khuất. Nhưng mà khi mà cái thực tại tối hậu mà nó thể hiện lên thì cái ý niệm nó sẽ chìm mất. Khi mà quý vị từ cái thế ngồi muốn ngồi lên thì người thiền sinh nên làm một cách từ từ và ghi nhận cái chuyển động đi lên của cái thân mình, có thể niệm thầm là ngồi lên, ngồi lên. Và khi mà mình đã đứng thẳng lên rồi thì ghi nhận cái thế đứng của mình và có thể niệm thầm là đứng, đứng. Và khi nhìn đây hay nhìn đó thì có thể niệm thầm là nhìn, và thấy thì mình nói là thấy, và niệm thầm là thấy. Nếu mà mình đang đứng mà mình muốn ngồi xuống thì mình cũng niệm cái ý muốn của mình muốn ngồi xuống bằng như là muốn ngồi xuống, muốn ngồi xuống. Và khi mình thật sự ngồi xuống thì hãy tập trung ghi nhận cái sự ngồi xuống có hơi nặng của cái cơ thể của mình. Khi mà quý vị đã ngồi rồi thì hãy theo dõi những cái cử động của những cái thân phần của mình khi mà mình dàn xếp chân hay tay của mình. Và khi mà không còn cử động nào nữa hết và mình đã ngồi yên rồi thì bắt đầu ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Và trong khi mà mình ghi nhận như vậy đó, nếu mà có những cái sự căng cứng nơi những cái thân phần của mình, hay là những cái cảm giác như là nóng ở phần nào của cơ thể mà nó sanh khởi lên, thì quý vị ghi nhận những cái hiện tượng này. Và khi quý vị ăn xong xuôi rồi thì quý vị trở về ghi nhận lại cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Bây giờ thì sư muốn giảng cho quý vị nghe về cái thiền hành. Thì trong khi mà đi thiền hành thì quý vị nên giữ cái tâm hay là cái sự chú tâm của mình nơi cái chân, và ghi nhận dở bước và đạp, mà không để ý đến những cái đề mục phụ khác như là thấy, nghe, suy nghĩ, ngứa, vân vân. Nếu mà cái tâm mình nó bị phóng đi một cách hoàn toàn bởi những cái đề mục phụ này và nó không còn ở trên cái chân nữa, hoặc là nếu quý vị thật sự muốn ghi nhận các cái đề mục phụ này, tức là những cái hiện tượng phụ đó. Thì thứ nhất là quý vị hãy ngừng đi, rồi mới đứng lại và ghi nhận các cái hiện tượng phụ đó một cách thích nghi. Và sau khi ghi nhận rồi, quý vị trở lại với cái bàn chân của mình và ghi nhận cái chuyển động là dở, bước và đạp. Cái lý do là nếu mà quý vị ghi nhận những cái đề mục phụ, tức là những cái đối tượng khác trong khi mà đi kinh hành, thì quý vị có thể lẫn lộn giữa cái chân đang bước chân và những cái đề mục phụ khác. Và như vậy cái sự ghi nhận của quý vị nó có tính cách hời hợt. Đây là cái sự khác biệt giữa ngồi thiền và đi kinh hành. Trong khi mà đi kinh hành thì cái chân của mình là cái thân phần di chuyển mà thôi, những cái bộ phận khác thì giữ yên và giữ yên như vậy. Và mình nên nhìn xuống về phía trước thay vì nhìn đó đây. Có thể có những cái tiếng ồn hay là có những cái giọng nói, nhưng mà thiền sinh không nên để ý tới những cái điều này. Khi mà bắt đầu cái thiền hành của mình thì thiền sinh được chỉ dẫn là mình bắt đầu với ghi nhận, nó đơn giản thôi, tức là ghi nhận phải bước, trái bước một cách thích nghi. Và khi thoải mái rồi thì mình tăng lên là ghi nhận mỗi bước chân, thay vì phải trái thôi thì mình ghi nhận là dở lên và đạp xuống, tức là dở đạp. Rồi sau khi mình ghi nhận thời gian thoải mái thì mình tăng lên một mức nữa là ghi nhận dở bước đạp trong mỗi bước chân. Như vậy là trong cái cách này đó thì người thiền sinh gia tăng cái đề mục thiền của mình trong khi đi kinh hành một cách từ từ. Và nhờ vậy mà quý vị có thể đạt được tiến bộ nhân trong khi mà mình thực tập thiền hành. Khi mà đi kinh hành thì mình phải chú tâm nơi cái chuyển động của bàn chân và ghi nhận các chuyển động như dở, bước và đạp. Đó là cái sự ghi nhận chính trong khi mình đi kinh hành. Còn đối với những cái hoạt động khác ngoài ngồi thiền và đi kinh hành, tức là những cái hoạt động tổng quát trong ngày đó, thì người thiền sinh phải ghi nhận mọi cái chuyển động khi nó xảy ra. Và người thiền sinh nên có cái sự quyết tâm là tôi sẽ không bỏ sót ghi nhận bất cứ cái gì nó rõ ràng đối với tôi, ngay cả những cái hoạt động rất là nhỏ nhặt nhất. Nếu mà người thiền sinh có một cái quyết tâm như vậy và ghi nhận một cách cẩn thận đối với các cái hoạt động tổng quát trong ngày ngoài ngồi thiền và đi kinh hành, thì người thiền sinh sẽ thấy mình sẽ quên rất là ít. Và ngay khi mình quên ghi nhận đi nữa, mình cũng biết ngay sau đó. Trong khi đi kinh hành thì các thiền sinh chú tâm vào cái chuyển động của cái bàn chân và ghi nhận là dở, bước và đạp. Và người thiền sinh không có chú tâm đến những cái đối tượng khác trong khi mình đi kinh hành, như là mình chú tâm đến những cái đề mục phụ trong mình khi ngồi thiền. Đó là cái sự khác biệt. Và khi mình ghi nhận dở, bước và đạp như vậy thì cái tâm ghi nhận của mình có thể là thấy cái hình dạng hoặc là cái tư thế của cái bàn chân. Dù vậy đi nữa, đây là những cái ý niệm chứ không phải là thực tại. Nhưng mà mặc dù vậy đi nữa thì nó vẫn có lợi tới một cái mức độ nào đó. Tuy nhiên cái tâm ghi nhận của mình không nên chỉ ngừng và tới cái giai đoạn đó mà thôi, tức là thấy cái hình dạng hay cái tư thế mà thôi. Nó nên được vượt qua những cái ý niệm là hình dạng hay tư thế đó để thấy được cái đặc tính thật sự của cái đối tượng. như là mình thấy cảm thấy cái sự nhẹ nhàng. Đó là cái đặc tính của yếu tố lửa, và cũng như là một cái loạt của những cái chủ ý của mình trong nó quyết định cái sự mà mình dỡ cái bước chân lên. Tức là trong cái đoạn này nói rằng là mình phải thấy cho được cái bản chất thực sự của đối tượng, cũng như thấy được ý muốn làm sân khởi cái chuyển động của bước chân khi mình dỡ lên. Và khi mà cái chân mình được thả xuống thì mình phải cảm nhận được cái sự nặng, vì cái sự nặng này nó rất là rõ ràng. Và khi mà cái bước chân, cái bàn chân đó, nó được đặt trên cái mặt đất, tức là nó đụng với cái mặt đất, thì mình cảm thấy một cái sự xúc chạm đối với cái mặt đất, là và mình phải cảm thấy được cái sự cứng, một sự mềm trong khi mà xúc chạm như vậy. Và để cho mình có thể biết được cái đặc tính thật sự trong khi mình dở bước và đạp, thì cái sự ghi nhận của thiền sinh phải song hành với cái chuyển động trong khi nó đang xảy ra. Khi quý vị mà đi kinh hành, quý vị chọn một cái quãng đường ngắn, trên đó mình đi tới đi lui, và khi cuối cái đoạn đường thì mình ngừng lại và mình ghi nhận cái toàn thân hình mình đang đứng bằng cách niệm là đứng, đứng, đứng. Thì khi mà mình đang đứng như vậy thì cái đôi chân của mình cũng như đôi bàn chân thì nó dừng nghỉ một cách hoàn toàn trên cái mặt đất, trong khi cái thân hình mình đang đứng thẳng. Và người thiền sinh nên ghi nhận không chỉ cái chân của mình hay là đôi bàn chân, nhưng mà cả toàn thể cái cơ thể của mình nữa, là toàn thể thân mình đang đứng thẳng. Và đồng thời có một loạt những cái ý muốn đứng mà nó tạo ra cái sự đứng thật sự của mình. Tức là nhờ những cái ý muốn đứng, thành ra mình mới đứng được như vậy. Và có cái yếu tố gió trong cái cơ thể của mình, nó nâng đỡ cái cơ thể cho nó thẳng và vững chắc và ngay ngắn. Và mình cũng nên ghi nhận cái sự nâng đỡ này của cái yếu tố gió. Và để mà có thể biết được chúng thật sự như thế nào, thì mình nên ghi nhận các cái hiện tượng này ngay vào cái lúc mà chúng nổi bật nhất. Và đi đến sau khi mình đứng xong rồi, mình muốn xoay, thì mình ghi nhận cái ý mình muốn xoay, ý muốn xoay, rồi từ từ và một cách chánh niệm mình xoay, và có thể niệm thầm là xoay, xoay, xoay. Và khi mà mình đi kinh hành trên cái quãng đường mình đã chọn tới lui như vậy đó, thì mắt mình nhìn xuống phía dưới độ khoảng 6 bộ, tức là khoảng 1.5 thước về phía trước mình. Và hãy nhớ rằng chỉ có mắt nhìn xuống mà thôi, chứ đầu không có nhìn xuống, để giữ cho cái đầu mình thẳng. Thì trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có dạy như sau: Này chư tỳ khưu, hãy nỗ lực phát triển chánh niệm. Ai mà có cái sự định tâm thì có thể thấy được các hiện tượng đúng như chúng là vậy khi nó đang sanh khởi. We are practicing Vipassana meditation to see the true nature of the objects. If we want to see the true nature of the objects, we should develop concentration. Chúng ta có thể phát triển được sự định tâm qua cái việc ngồi thiền cũng như đi kinh hành, nếu mà chúng ta ghi nhận các cái đề mục chính khi ngồi thiền, như chuyển động phòng xẹp, hoặc là đề mục chính dở bước đạp khi đi kinh hành, tức là dở bước đạp của cái bàn chân trong khi đi kinh hành. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ phát triển được sự định tâm khi mà chúng ta ghi nhận các đề mục chính phòng xẹp khi ngồi thiền và dở bước đạp của bàn chân trong khi đi kinh hành. Tuy nhiên, chúng ta nên ghi nhận các cái đề mục chính và các đề mục phụ khi chúng ta ngồi thiền, Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái sự định tâm của ta nó sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng ta nên cố gắng hết sức ghi nhận bất cứ cái đối tượng nào nó sanh khởi, nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại khi chúng ta ngồi thiền, cũng như chúng ta cố gắng ghi nhận dở bước đạp cái đề mục chính trong khi chúng ta đi kinh hành. Ngoài ra chúng ta cũng nên nỗ lực ghi nhận các cái hoạt động khác ngồi thiền và đi kinh hành. Thì Đức Phật có dạy trong cái tương ưng bộ kinh là Sabba Peridiyan, có nghĩa là mọi đối tượng cần phải được ghi nhận. Thì theo cái lời dạy này thì chúng ta nên ghi nhận bất cứ cái đối tượng nào sanh khởi ngang qua sáu cái cửa giác quan của mình. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì cái đề mục chính của chúng ta là chuyển động phòng xẹp của bụng, thì chúng ta ghi nhận. Nhưng trong khi ghi nhận như vậy, nếu chúng ta nghe thì chúng ta ghi nhận là nghe. Và nếu có những cái khổ thọ, tức là những cái cảm giác không có thoải mái sinh khởi lên nơi thân của mình, thì mình ghi nhận cái khổ thọ đó một cách thích nghi. Và nếu có phóng tâm thì phải nhớ ghi nhận cái sự phóng tâm, có thể niệm là phóng tâm. Như vậy là khi ngồi thiền theo lời dạy của Đức Phật thì tất cả những cái đối tượng cần phải được ghi nhận ngay khi chúng sanh khởi nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì có cái Đức Phật có dạy một câu là Sabba Kaya Vedi Samvedi, có nghĩa là thiền sinh nên ghi nhận các cái hiện tượng của thân từ đầu cho đến cuối, có nghĩa là theo dõi cái hiện tượng một cách rất là trọn vẹn song hành khi cái hiện tượng đang xảy ra. Và Đức Phật dạy là khi hành thiền chúng ta giống như là một người mù, thứ nhất là người mù, thứ hai là người điếc, thứ ba là người yếu đuối, thứ tư là người ngu và thứ năm là người chết. Dù chúng ta có mắt tốt nhưng mà khi hành thiền thì chúng ta cũng hành thiền giống như mình là một người mù vậy. Và dù chúng ta có tai tốt thì khi hành thiền mình làm như mình là một người điếc vậy. Những gì mà chúng ta thấy hay là nghe không phải là cái sự quan tâm của mình. Cái quan tâm của người thiền sinh là phải ghi nhận những cái gì nó đang sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Những gì mà chúng ta thấy hay là nghe, nhiều khi nó mới, nhiều khi nó lạ lùng, nhưng mà cũng không nên để ý. Nhưng hãy cố gắng ghi nhận cái đối tượng với cái sự chú tâm hoàn toàn. Và mặc dù chúng ta mạnh, nhưng mà khi hành thiền chúng ta làm như mình là một người yếu đuối, nghĩa là mình làm các cái động tác một cách chậm rãi, từ từ và nhẹ nhàng. Tôi xin sư dạy là dù chúng ta nói có hay nữa, chúng ta làm chúng ta như là người câm. Hồi nãy tôi dịch là người ngu, nhưng mà đây là người câm. Và khi mình có những cái khổ thọ, tức là những cảm giác không có thoải mái sanh khởi nơi lên, thì mình coi như là mình một người chết, không có cảm nhận được. Tức là chúng ta phải kiên nhẫn đối với những cái khổ thọ này. Do đó mà bằng cái sự ghi nhận bất cứ cái đối tượng nào sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại một cách tức thời, một cách chú tâm và một cách song hành với cái đối tượng đó, thì mong cho các thiền sinh vun bồi được chánh niệm, phát triển được sự định tâm và đạt được những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, và cuối cùng là đạt được sự giác ngộ.